Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tình Lưu Cuồn Cuộn Như Giang Hải. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dùng mưu cùng với cái con Kim Ô là nuốt đi cái linh thảo được gọi là Tử Diệp Lan Hoa Thảo hay gì đó. Sau khi Phong Thanh Vi tra xét thì không thấy gì cả. Lúc này thì Tiếu Kiếm Minh đã phải đền cho Phương Hành một viên linh thạch thượng phẩm và quay người bước đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phong Thanh Vi, ta còn chưa lục soát ngươi. Phương Hành thấy Phong Thanh Vi cũng muốn đi theo hắn, đang muốn kiếm chuyện nữa. Đột nhiên trong cơ thể phảng phất như có ngọn lửa thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức đỏ bừng, tựa như có thể nghe thấy trong cơ thể mình khí huyết chảy xuôi mãnh liệt. Ở trong mạch máu phát ra những âm thanh tư tư, hắn lập tức nhướng mày cố gắng đứng vững, cả người tựa như vô cùng thống khổ, khẽ run lên. Thì ra là việc kéo dài tới lúc này, dược lực của ba miếng quy tức đan đã tan biến. Tử vụ lan hoa thảo trong cơ thể Phương Hành cũng bắt đầu tự chủ luyện hóa, tinh lưu cuồn cuộn, khí huyết như nước vỡ bờ, không che giấu được dị trạng nữa. Ngươi làm sao vậy? Hứa Linh Vân cảm giác nhạy bén lập tức phát hiện tình huống của Phương Hành không đúng. Tiêu Kiếm Mi cùng Phong Thanh Vi cả đám người đều kinh ngạc xoay người qua. Bọn họ đều là kẻ tu hành, đối với thần thể hiểu biết rất sâu. Một khi quan sát đã nhìn ra, khí huyết trong cơ thể tiểu quỷ này không yên. Phương Hành thấy bọn họ nhìn tới trong lòng khẽ động liền nói. Ta ở trong sơn cốc gặp phải đại yêu. Hắn nói nhìn ta đẹp trai, không muốn giết ta. Chỉ cần ta có thể thừa nhận một kích của hắn thì có thể bỏ qua cho ta. Vừa nói, vừa ở ngoài trăm trượng đánh tới một trường. Ta cố gắng chịu đựng, còn tưởng rằng là không có việc gì. Không nghĩ tới, lúc này thương thế lại phát tác ra. Mọi người hơi ngẩn ra, bán tín bán nghi nhìn Phương Hành. Lúc này Phương Hành khí huyết bành trướng, thực sự giống bộ dạng sau khi bị nội thương, khống chế không nổi khí huyết. Hơn nữa, trừ Tiêu Kiếm Minh ra, những người khác xác thực đều đã nhìn thấy trúc cơ kỳ đại yêu. Đồng thời đối với chuyện Phương Hành kể, cảm giác có chút kinh ngạc. Lúc này thấy Phương Hành bị thương, trong lòng bọn họ ngược lại càng tin hơn một chút, cảm thấy lúc này mới là bình thường. Có lẽ là trúc cơ kỳ đại yêu tiện tay cho Phương Hành một trưởng, thấy hắn chưa chết mới khinh thường không xuất trưởng thứ hai. Ngay cả Tiếu Kiếm Minh cũng nhíu mày thầm nghĩ. Phòng sư muội bọn họ đều nói quả thực có thấy một đại yêu trúc cơ kỳ, mà tiểu quỷ này cũng xác thực là bị trọng thương. Chẳng lẽ thực sự ta đã trách lầm tiểu quỷ này? Chuyện này phiền toái lớn rồi. Thúc thúc vốn bảo ta là thân cận vén một chút để dễ dàng moi tin, nhưng bởi vì một cái hiểu lầm, ta vừa thấy mặt đã kết thù. Đến lúc này thì ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi là mình ở trên không trung, nhìn thấy tử khí có phải là ảo giác hay không. Hắn cũng hoàn toàn không hoài nghi linh dược có phải bị ăn rồi hay không. Trực tiếp nuốt vào linh dược, nhất là lấy cái tu vi của Phương Hành mà nuốt vào tử vụ lan hoa thảo thì thuần túy là muốn chết. Lúc này đoán chừng đã sớm nổ thành một đoàn huyết nhục rồi. Hử, thật là báo ứng. Phong Thanh Vi thấy vậy cười lạnh nói. Nàng tự nhiên biết Phương Hành gọi nàng lại là muốn làm gì. Cũng may là thương thế quán phát tác, nếu không mình nhất định sẽ bị hắn nhục nhã một lần. Phong sư muội, đừng nói nữa, chúng ta đi. Tiêu Kiếm Minh ngắt lời của Phong Thanh Vi, dẫn nàng đi thẳng về phía trước, trong lòng đầy một bụng băn khoăn. Hứa Linh Vân thấy bộ dáng của Phương Hành cũng kinh hãi giáo huấn. Làm sao ngươi không nói sớm ra? Một trưởng có trúc cơ kỳ đại yêu, há lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Người đi theo ta, ta nhìn xem một chút, có thể dùng bổn mạng tiểu hoàn đan để thay người chữa thương hay không. Vừa nói trong lòng bàn tay, ngân kiếm hướng thạch bích chuyển qua, mảnh đá văng ra tung tóe đã đục thành một cái thạch động, đang muốn kéo Phương Hành vào. Phương Hành bỗng nhiên lại khoát tay áo nói, không cần, thương thế của ta, ta hiểu. Bạch sư thúc tổ đã từng chuyển cho ta một đạo pháp môn chữa thương, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá cả quá trình không thể bị quấy rầy, chỉ có thể phiền toái Linh Vân sư tỷ ngươi. Hắn bình thời đều lộ ra bộ dạng vô lại, đã từng khách khí bao giờ cơ chứ. Hứa Linh Vân vừa nghe cũng cảm thấy mới mẻ, khẽ gật đầu. Được, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Phương Hành cởi hăng hắc, vậy thì đa tạ. Sau đó hắn đem ngoại bào của mình cởi xuống, lại dùng động thiên giới chỉ, đem bảo bối tán loạn trên mặt đất thu lại, cùng với túi chữ vật bao lại thành một đoàn để cho Hứa Linh Vân trông coi. Lúc hắn tu luyện, tam muội chân hỏa dễ dàng mất khống chế rời khỏi thân thể, mà loại ngọn lửa này thì ngay cả túi trữ vật và động thiên giới chỉ cũng sẽ bị phá hư. Vì vậy mà để đảm bảo an toàn thì cho người khác trông coi giúp mình là tốt nhất. Dĩ nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn rất tín nhiệm Hứa Linh Vân. Phương Hành đang muốn tiến vào động, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua, phát hiện cách đó không xa, Kim Ô muốn lặng lẽ chuẩn đi. Tâm niệm vừa động, liền kéo một đầu khốn tiên tác đem nó lôi lại. Không để ý tới ánh mắt ai oán của Kim Ô, đem nó trói chắc như cái bánh trưng. Cẩn thận suy nghĩ, lại sợ nó nói lung tung, ngay cả miệng cũng bịt lại, rồi ném xuống dưới chân Hứa Linh Vân. Linh Vân sư tỷ, đây là yêu cẩm ta bắt được, chuẩn bị thần phục thành tọa kỵ, người giúp ta coi chừng một chút. Hứa Linh Vân nói, yêu thú hoàng dại cực kỳ khó thuần, còn không bằng giết nó để lấy yêu đan. Nghe được lời này, Kim Ô nhất thời sợ hãi run lên. Phương Hành gật đầu nói, tốt, nếu như nó muốn chạy trốn thì cứ giết mọi yêu đan đi. Vừa nói vừa cười ha hả một tiếng rồi yên lòng xoay người chui vào thạch động. Từ vụ lan hoa thảo đã không áp chế nổi nữa, bắt đầu bị luyện hóa, tinh lưu cuồn cuộn như núi lửa phun trào ở trong cơ thể Phương Hàn tràn lan khắp nơi. Tiến vào sơn động, Phương Hàn lập tức biến sắc, khoanh chân ngồi xuống. Pháp môn luyện tinh hóa khí được thúc dục đến mức tận cùng. Hắn đem tinh lưu cuồn cuộn luyện hóa thành linh khí. Từng luồng linh khí được thu liễm vào kinh mạch, rồi nhẹ nhàng tựa như là đãi cát tìm vàng. Mỗi một sợi linh khí được hắn để hóa ra sẽ đều bị tam muội chân hỏa tẩy luyện tới 9 lần, luyện hóa tất cả tạp chất, chỉ đem một tia linh khí tinh thuần nhất thu lại. Đây là một loại phương pháp tu luyện vô cùng lãng phí. Người bình thường thì ước gì trong cơ thể linh khí nhiều thêm một tia là tốt, tu vi có thể đột phá một giai thì một giai, tuyệt đối sẽ không chọn ba nhặt bốn theo kiểu kén cá chọn canh như vậy. Người khác tu luyện cầu chính là lượng, còn Phương Hành hôm nay tu luyện lấy chất làm đầu. Bất quá dù là như thế, sau khi linh khí ùa vào kinh mạch, Phương Hành vẫn cảm giác chấn động toàn thân. Linh khí bắt đầu tẩy luyện toàn thân, mở rộng kinh mạch, phá giai. Hắn vốn chính là linh động tứ trọng đỉnh phong, hôm nay cũng không còn áp chế nổi nữa mà trực tiếp phá giai luôn. Mà hôm nay đối với hắn mà nói, phá giai không còn khó khăn như trước. Chỉ thấy hai mắt hắn khép hờ, linh khí trong cơ thể như sóng lớn, mà bên ngoài thân thể có ngọn lửa màu xanh nhạt nhảy lên, trong ngoài giáp công, dễ dàng đột phá linh động ngũ trọng, không có thống khổ giống như trước kia, cũng không có vô số tạp chất bị đẩy ra ngoài cơ thể. Hôm nay trụ cột quán cực kỳ là chắc chắn, khí lực sớm đã là trong suốt không tì vết, tự nhiên sẽ không có đại lượng tạp chất xuất hiện nữa. Đối với hắn mà nói thì đột phá linh động ngũ trọng, lục trọng, những cái tiểu giai như vậy đã không có chút khó khăn nào. Tu vi mà đến, rất tự nhiên sẽ phá. Không giống như trước kia, mỗi lần phá giai sẽ giống như phá rồi lại lập, đau đến chết đi sống lại. Tiếng vang tựa như sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào vang lên bên tai Phương Hành. Đó cũng không phải là âm thanh chân chính, chẳng qua là từ vụ lan hoa thảo trong cơ thể hóa thành tinh lưu, điên cuồng trào lên, xuất hiện huyễn tượng. Lúc này từ vụ lan hoa thảo bị luyện hóa chưa tới một thành, thậm chí có thể nói bây giờ mới chính thức bắt đầu luyện hóa. Tử vụ lan hoa thảo chính là do gia gia của Thiếu Kiếm Minh tại thời điểm năm đó Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Bạch Thiên Trượng phong ấn yêu vương Kim Đan, rồi lén sinh ra tư tâm bố trí pháp trận lấy yêu khí của Kim Đan Kỳ Đại Yêu làm phân bón tẩm bổ cho linh dược này. Mấy trăm năm trôi qua, tử vụ lan hoa thảo cơ hồ là hấp thu một thân tu hành của Kim Đan Yêu Vương, trong đó hàm chứa dược tính phải nói vô cùng kinh khủng. Kim Đan Yêu Vương là tồn tại bậc nào, cho dù là kim đan thấp nhất thì cũng là một ánh mắt đã đủ giết chết con kiến như Phương Hành. Nếu như nói đối phương là tiên, như vậy Phương Hành hiện tại chính là một người tương đối cường tráng. Một thành tu vi của đối phương thả vào trước mặt Phương Hành thì đó là một ngọn núi lớn không thể leo qua. Mà hôm nay Phương Hành lại đem ngọn núi này nuốt xuống. Núi lửa bộc phát, tinh khí cuồn cuộn để Phương Hành cũng giống như một ngọn núi lửa. Thân thể hắn như một cái lò lửa lớn, thậm chí mơ hồ phát ra màu sáng vàng. Ở phía dưới, nham thạch cũng dần dần hóa thành ngọc lưu ly. Núi lớn bị phân giải, hóa thành dược lực cuồn cuộn, lại bị Phương Hành luyện hóa, làm linh khí của bản thân. Trong tinh khí luyện ra linh khí lại tẩy luyện 9 lần, hóa thành chân linh phi thường tinh khiết, sau đó quay về tu vi. Đây vốn là một quá trình tu luyện rất dễ dàng lãng phí, nhưng mà tử vụ lan hoa thảo, dược tính thực sự là quá mạnh, đến nỗi tu vi của Phương Hành bằng tốc độ kinh người tăng trưởng lên. Linh động ngũ trọng đề giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Tiểu quỷ này, tu hành công pháp gì, thật kinh người đến không ngờ. Lúc này Hứa Linh Vân ngồi ngay ngắn ngoài động, giúp Phương Hành hộ pháp, cũng phải giật mình mở mắt, hướng trong động quét qua mấy lần. Nàng cảm thấy trong động sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, lực lượng mạnh mẽ, để ngay cả nàng cũng có chút giật mình. Được Bạch Thiên Trượng trưởng lão chỉ điểm 3 năm, quả nhiên có chỗ bất phàm, sau này không nên xem nhẹ hắn. Hứa Linh Vân kinh ngạc hồi lâu, tay áo vung lên, một đạo bình chướng ngăn cản động khẩu. Thành thế lúc Phương Hành tu luyện quá kinh người, nàng phong trụ động khẩu để miễn đi người khác đến quấy nhiễu. Lúc này ước chừng khoảng tầm 200-300 trượng địa phương, dưới cây cổ tùng, giữa tảng đá xanh, Tiếu Kiếm Minh ngồi xếp bằng trên tảng đá, địa thế khá cao, sắc mặt âm trầm. Mà bên cạnh hắn, Phong Thanh Vi ngồi thẳng, thân sắc trên mặt cũng không dễ coi. Có 7-8 tên đệ tử Sơn Hà Cốc khác ngồi dưới Phong Thanh Vi, đang vây quanh Tiếu Kiếm Minh, tất chủy bát thiệt nghị luận về Phương Hành. Tên khốn kiếp kia lại dám bất kính với Tiếu sư huynh, phải choán chút giáo huấn. Không sai, hắn ỷ và Linh Vân sư tỷ làm chỗ dựa, ngay cả Tiếu sư huynh cũng dám trêu chọc. Không choán nếm mùi đau khổ thì sợ lán lật trời mất. Thần Kiếm tức giận bất bình mà nói, lộ vẻ còn muốn tức giận hơn so với Tiếu Kiếm Minh. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, người cần phải nhắc nhở hay sao? Phong Thanh Vi thần sắc không vui, giận dữ mắng mỏ cho Thần Kiếm một câu. Nàng mặc dù cũng hận Phương Hành, nhưng giống nhau chẳng có thích gì Thần Kiếm. Chỉ cảm thấy người này rõ ràng là đệ tử của Thư Văn Cốc, lại đến đây chửi đồng để cho nàng trong lòng không vui. Thần Kiếm ngẩn ngơ nhưng không dám nói thêm. Hắn cũng nhìn ra Phong Thanh Vi và Tiếu Kiếm Minh này quan hệ không cạn. Kiếm Minh ca ca, tiểu quỷ này rốt cuộc trộm thứ gì của ngươi? Có phải là giấu ở chỗ khác hay không? Phong Thanh Vi quay đầu hướng Tiếu Kiếm Minh mà hỏi. Nàng không tìm ra thứ gì trên người Phương Hành, cho nên mơ hồ có cảm giác áy náy. Tiếu Kiếm Minh khẽ thở một hơi mà nói. Cũng không có cái gì. Tìm không được thì tìm không được đi. Trên thực tế lúc này Tiếu Kiếm Minh trong lòng đang tiếc đến chảy máu. Đây chính là tử vụ Lan Hoa Thảo. Gia gia của mình năm đó lưu lại cơ duyên. Nếu không phải năm đó thúc thúc của mình trong lúc vô tình có cơ duyên khác mà trúc cơ thành công. Nếu không phải tử vụ Lan Hoa Thảo này căn bản không tới lượt mình. Có nó thì mình có thể thuận lợi trúc cơ. Cũng không cần phải nhìn sắc mặt tông chủ Trần Huyền Hoa nữa. Nhưng chính mình lại vì gốc linh dược này vội vàng chạy mấy ngày đường trở về. Hết lần này tới lần khác lại không tìm được. Cái loại ảo não mất mát này quả thực không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được rõ ràng. Chỉ bất quá cụ thể mất cái gì hắn cũng không cách nào nói cho đám người Phong Thanh Vi biết. Từ vụ Lan Hoa Thảo trên thực tế thuộc về gia gia của mình. Năm đó khi mà xây dựng phong ấn đã lén trồng xuống. Yêu khí của Kim Đan Yêu Vương vốn là dùng để đề cao cả cái tòa loạn hoang sơn này, dùng để cho đệ tử Thanh Vân Tông tới lịch luyện. Nói cách khác là tất cả tồn tại của loạn hoang sơn coi như là của công đi. Nhưng gia gia của năm đó lặng lẽ trong tử vụ Lan Hoa Thảo ở đây, không chỉ đưa tới đại lượng yêu khí để đề cao gốc linh dược này, càng bố trí trận pháp che đậy, chỉ có gia tộc mình mới có thể tìm được. Đây đã coi như thiên vị rồi. Nếu như chuyện này vỡ lở, những cốc chủ của ba cốc khác rất có thể sẽ bất mãn, mang đến phiền toái cho thúc thúc. Vì vậy hắn mặc dù vạn phần hoài nghi Phương Hành, nhưng cũng không cách nào gióng trống khua chiêng mà lục soát. Hơn nữa đã lục soát qua Phương Hành, hắn trên thực tế có chút dao động. Lúc ấy mình ở trên không trung nhìn qua một vệt tử vụ, liệu có phải ảo giác hay không? Dù sao lúc mình bám theo một đoạn cũng không thấy Phương Hành bỏ xuống thứ gì. Hơn nữa một gốc tử vụ Lan Hoa Thảo lớn như vậy, hắn không cách nào giấu ở một nơi rất nhỏ, lại càng không có khả năng trực tiếp ăn vào, trừ phi là bạo thể bỏ mình. Càng nghĩ lại càng nhức đầu, Tiêu Kiếm Minh trong lòng đã rối loạn. Có thể đúng như tiểu tử kia nói hay không, đồ của Tiếu sư huynh đã bị đại yêu trúc cơ kỳ lấy đi, có người nghi ngờ nói. Mấy người khác cũng đồng thời ngẩng đầu lên, bọn họ càng quan tâm tới tung tích của đại yêu trúc cơ kỳ. Dù sao bọn họ lúc ấy cũng tận mắt thấy con đại yêu này, cho tới hôm nay tâm tình vẫn còn khủng hoảng. Đúng vậy, tiểu quỷ này đột nhiên thương thế phát tác, khí huyết không yên, tình lưu rối loạn, thoạt nhìn quả thực giống như bị người có tu vi cực cao đả thương, thực sự chứng minh hắn nói có thể là sự thật. Mọi người rối rít mở miệng, lấy đồ của Tiếu Kiếm Minh, như vậy không chừng chính là đại yêu trúc cơ kỳ. Quên đi, chuyện này không cần phải nhắc lại nữa. Tiêu Kiếm Minh tỉnh táo lại, quyết định trước không nghĩ vấn đề này nữa. Hắn đã quyết định trước phải hiểu rõ Phương Hành một chút, dù sao thúc thúc để cho mình ở trên người hắn dò thăm một chút, xem Bạch Thiên Trượng có chuyển xuống công pháp nào lợi hại hay không. Chính mình vốn là muốn cùng tiểu quỷ này chung sống hòa bình, Không nghĩ tới vừa thấy mặt đã bởi vì hiểu lầm, thậm chí là dư âm để hòa hoãn cũng rất nhỏ. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn của hắn, biết người biết ta mới nắm chắc ổn thỏa. Đúng rồi, Kiếm Minh ca ca. Lần này trước khi đi ra ngoài, sư tôn nói muốn để cho ta cầm thành tích của đệ tử tứ cốc lịch lãm trở về. Lúc trước ngươi không có ở đây, ta cũng không tranh giành được với Hứa Linh Vân. Hôm nay ngươi đã đến rồi thì phải giúp ta mới được. Phong Thanh Vi cười nói, trên khuôn mặt luôn luôn lãnh đạm, lại có một chút ý vị nũng nịu. Tiêu Kiếm Minh nhẹ nhàng cười nói, ngươi có thể yên tâm, nếu ta đã tới, Sơn Hà Cốc tất nhiên sẽ đoạt vị trí dẫn đầu lịch luyện. Linh Vân sư muội là một người ngốc nghếch, xử lý sự vụ luôn kém một chút. Nếu ta đã tới, chuyện này tự nhiên phải do ta làm chủ. Lời này của Tiêu Kiếm Minh nói là đương nhiên. Hứa Linh Vân không phải đối thủ của mình đã tới rồi thì dĩ nhiên, Sơn Hà Cốc phải cầm đầu. À, thoải mái thật. Không biết qua bao lâu thời gian, trong thạch động Phương Hành mở mắt ra, duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo động tác của hắn, cả người lách cách rung động, tựa như tiếng pháo, dọc theo từ hai cánh tay cho đến lồng ngực, tiếng vang toàn thân, giống như cả người trong nháy mắt đã mở ra vô số cái khóa. Từng đạo linh khí dâng trào trong cơ thể, cảm giác vô cùng sảng khoái. Hắn cảm thụ tu vi của mình một chút, lập tức vui mừng nhướng mày. Linh động lục trọng là trung giai hay cao giai đây? Phương Hành hơi cảm ứng một chút, sau đó cười ha ha. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trong một đêm, tu vi của mình trực tiếp thăng lên hai cấp, từ linh động tứ trọng đỉnh phong đạt tới linh động lục trọng trung giai, cùng với cao giai cũng chỉ kém một tia. Nói trở lại thì đây cũng là nhờ vào tử vụ Lan Hoa Thảo, dược tính quá mạnh mẽ. Đường đường là một thành của tu vi, kim đan đại yêu, đều nằm trong một gốc linh dược này, dược tính sẽ mạnh cỡ nào? Nếu như hoàn toàn lợi dụng, chỉ sợ tạo nên 10 cái linh động cửu trọng vẫn còn dư giả. Mà Phương Hành mặc dù đem mỗi tia linh khí luyện hóa tới 9 lần sau đó mới thu vào, thì số lượng vẫn tương đối khả quan, ước chừng đã đem tu vi của hắn tăng lên 2 cấp. Cũng đến lúc này Phương Hành mới lưu ý đến thạch động chung quanh. Toàn bộ thạch bích cũng đã biến thành hình dạng của Ngọc Lưu Ly, bởi vì trong quá trình hoán luyện hóa tử vụ Lan Hoa Thảo, đem đá đốt cháy cô đọng lại thành. Nhảy lên một cái suýt nữa cụng đầu, Phương Hành lúc này mới chợt phản ứng lại. Tu vi của mình thoáng cái tăng lên 2 cấp thì vô luận lực lượng hay tốc độ cũng đều tăng lên trên phạm vi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút khó mà khống chế được thân thể. Cúi đầu quan sát lại thấy trên người trống trơn thì ra y phục đã cháy sạch, không thể làm gì khác, đành che hạ bộ lon ton ra ngoài. Đi tới động khẩu lại thấy một bạch y nữ tử đang ngồi trên tảng đá ngoài động, hai mắt khép hờ, ngưng thần đả tọa. Ánh nắng sớm rơi trên mặt nàng, chiếu vào làn da giống như trong suốt, cặp lông mi dài, cong cong, vô cùng xinh đẹp. Ở bên người nàng cách đó không xa, có một con bạch hạc ở dưới thác nước đùa chơi, chân dài cổ mảnh, càng nhìn càng thấy giống như tiên tử. Thương thế của người đã khỏi hẳn chưa? Hứa Linh Vân nghe được tiếng bước chân mở mắt nhìn qua, đột nhiên nàng biến sắc, gương mặt trong chốc lát mắc cỡ đỏ bừng, quay đầu qua chỗ khác quát lên. Ngươi làm gì? Thì ra nàng vừa quay đầu nhìn qua lại chính là cả người Phương Hành không một mảnh vải che thân. Nếu không phải là hai tay hắn che hạ bộ, vậy thì mình thực sự nhìn thấy cái đèn pin của hắn. Phương Hành cũng rất ủy khuất nói, vận công quá vội, y phục cũng bị đốt trụi rồi. Linh Vân sư tỷ, nhờ người giúp ta bảo quản dùm động thiên giới chỉ và túi chữ vật đâu, người mau đưa cho ta, y phục của ta để trong đó. Hứa Linh Vân im lặng, bàn tay vung lên, một khỏa động thiên giới chỉ cùng 8 cái túi chữ vật hướng Phương Hành bay tới. Phương Hành xòe 5 ngón tay ra nhiếp lại, cũng không có trở về động phủ, ngược lại hướng thác nước bên cạnh mà chạy đi. Hứa Linh Vân vẫn không dám mở mắt mà quát lên, người còn không trở về thay y phục đi. Phương Hành nói, đợi lát nữa, tắm rửa trước đã chứ. Trên người hắn đồ vật mặc dù không nhiều nhưng vẫn còn một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi thì có thể thay đổi y phục. Hù một tiếng nhảy xuống nước, bắn đẩy nước lên bạch hạc bên cạnh. Phương Hành thấy con bạch hạc kia nhìn mình chằm chằm, liền mắng. Nhìn lén tiểu gia tắm rửa sao, có tin ta nhổ sạch lông của ngươi không? Bạch hạc nhất thời có chút sợ hãi lo lắng quay đầu đi. 3 năm trước đây nó đã từng bị Phương Hành hành hạ một trận, cho tới hôm nay vẫn còn có chút sợ cái tên này. Hạc Nhi, đến đây, không cần phải sợ hắn. Hứa Linh Vân ở xa xa vẫy gọi, bạch hạc vội vàng chạy tới bên người nàng để ẩn núp. Phương Hành cười hì một tiếng chìm vào trong nước. Hắn bơi vài vòng, trà sát rửa sạch rồi mất đầu. Mới dùng túi chữ vật, chuyên môn lựa chọn y phục nhặt lấy. Ta thấy pháp bảo ban đầu ở chỗ Trầm Quân Hổ đoạt được, nhất thời trong lòng ngứa ngáy, hắn bò lên bờ, phơi khô nước trên người, rồi đem pháp bảo lấy ra, mặc lên người. Vốn là hắn còn lo lắng là nó sẽ hơi lớn, kết quả pháp bảo này mặc lên, lập tức hấp thu một chút linh khí của hắn, sau đó biến hóa. Dần dần pháp bào nhỏ đi một chút, gầy một chút, vô cùng vừa vặn. Được rồi. Phương Hành trở lại trước người Hứa Linh Vân cười nói. Hứa Linh Vân lúc này mới mở mắt nhìn, vẻ đỏ ửng trên mặt đã biến mất. Trong lòng nàng thực sự là vô cùng tức. Tiểu quỷ này đúng là luôn làm việc khác với lẽ thường, lại để cái mông đít trần mà chạy loạn khắp nơi. Phương Hành không hề phát hiện Hứa Linh Vân tức giận, nhìn quanh nói. Đám khốn kiếp kia đâu? Hứa Linh Vân thản nhiên nói. Người đã bế quan 3 ngày. Bọn họ không muốn đợi ngươi, đều đã đi trước rồi. 3 ngày? Phương Hành ngẩn ngơ, chỉ cho là mình luyện hóa cây linh dược này chỉ dùng có 1 ngày thời gian, không ngờ nháy mắt thì 3 ngày đã trôi qua. Thậm chí là ngay cả đám khốn kiếp của Đoán Chân Cốc kia cũng đi rồi ư, thật sự không nói nghĩa khí. Phương Hành thấy thế tức giận mắng chửi. Cơ Linh Vân thở dài nói, cũng không thể trách bọn họ, là ta bảo họ đi, bọn họ quyết định là chạy tới phong ấn trước. Nếu không có đệ tử Đoán Chân Cốc thì có rất nhiều vấn đề không giải quyết được. Còn nữa, tiến vào loạn Hoàng Sơn là vì lịch luyện và thu hoạch tài nguyên. Bọn họ chỗ này với ngươi chỉ tổ lãng phí thời gian, còn không bằng để cho bọn họ theo người khác cùng nhau đi tìm kiếm tài nguyên. Phương Hành khinh thường nói, đám thợ rèn kia có thể kiếm được tài nguyên gì chứ, không bị người ta bán đi là tốt rồi. Sau đó xoay người lại nhìn Hứa Linh Vân cười hăng hắc. Linh Vân sư tỷ, ngươi một mực chờ ta sao? Rất cảm tạ rồi. Hứa Linh Vân mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, ta hứa sẽ hộ pháp giúp người, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Đi thôi, chúng ta cũng phải nhanh một chút mới được, chậm trễ mất 3 ngày đại gian, đại khái là họ đã sớm đến phong ấn rồi. Phương Hành cười nói, tốt, lại hỏi, à đúng rồi, tọa kỵ của ta đâu? Hứa Linh Vân giật mình, lúc này mới nghĩ tới, chỉ vào cái huyệt động thấp thoáng sau bụi cỏ mà nói, nó cứ kêu réo không ngừng, ta nghe thấy là phiền, liền ném vào trong cái động kia. Ôi, đừng chết đói nha. Phương Hành vội vàng chui vào trong động, vừa thấy nhất thời vui mừng, thì ra Kim Mô bị trói như cái bánh trưng, tổng 4 vó nằm trên mặt đất. Cái này còn chưa tính, miệng còn bị nhét quả dại, khép miệng cũng không khép được, nước miếng chảy ra đầy đất. Thì ra miệng nó trói không chặt, vẫn có thể phát ra âm thanh. Mặc dù không dám ở trước mặt Hứa Linh Vân nói chuyện, nhưng vẫn luôn giả ngây giả dại, oà oà kêu loạn lên, muốn làm phiền Hứa Linh Vân. Nàng chịu không được, lại tiện tay không để cho nó chạy mà quẳng vào đây. Chẳng qua là nó cũng không nghĩ tới, Hứa Linh Vân khó chịu không để cho nó đi, dưới cơn nóng giận bịt miệng nó ném vào thạch động. Phương Hành khoát tay đem khốn tiền tác thu lại, lại thấy Kim Mô vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, chết rồi sao? Phương Hành cẩn thận đá nó một cước. Ta liều mạng với ngươi. Kim Mô khóe miệng giật giật, con người đảo tròn một vòng, nhìn về phía Phương Hành. Đột nhiên nó liều mạng phun quả dại trong miệng, khóc giống lên, hướng Phương Hành đánh tới. Ta đường đường là thiên tài của Tam Túc Kim Mô tộc, lại bị trói ném vào trong động phủ bỏ đói 3 ngày. Đây quả thật là ngược đãi động vật à. Lão tử không sống nữa, ta phải liều mạng với ngươi. Phương Hành đưa tay một chảo, đem cái miệng của nó chộp vào trong tay, tránh cho nó mổ người, cười nói. Ta cũng không ngờ lại lâu như vậy. Kim Mô vùng loạn cánh, móng vuốt cũng cào cấu, bất quá Phương Hành lực lượng khổng lồ, một chút cũng không thể đả thương. Bất quá nó cũng chỉ phát tiết mà thôi, vùng chân vùng cánh cả nửa ngày, rồi ngồi xuống như đưa đám, vẻ mặt buồn bã nói. Hiện tại nên thả ta đi đi, ta cũng không đắc tội với ngươi. Từ vụ Lan Hoa Thảo ngươi cũng cầm rồi, ta cũng đã cõng ngươi thoát khỏi cái tên kia. Phương Hành nghiêm mặt nói. Hừ, vậy chuyện ngươi khu xử khôi lỗi, giết 4 vị sư đệ Thanh Vân Tông chúng ta, khoản nợ này thì tính sao đây? Kim Ô ngẩn ngơ, khi thế hạ thấp nói. Vậy người nói làm sao bây giờ? Nó cũng lo lắng là Phương Hành sẽ giết nó để báo thù cho mấy đệ tử Thanh Vân Tông. Phương Hành suy nghĩ một chút rồi nói, ta quyết định phạt ngươi làm tọa kỵ của ta, từ từ chuộc tội. Kim Ô trong mắt lóe sáng kêu lên, ta đường đường là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô, làm sao có thể làm tọa kỵ của ngươi? Phương Hành siêu một tiếng, đem thanh long bích diễm đao rút ra, chỉ thẳng vào cổ của Kim Ô. Tùy ngươi đi. Kim Ô khí thế nhất thời trùng xuống, cười khan nói. Người cứ luôn thái độ như thế, mọi người còn trao đổi thế nào? Phương Hành cầm đại đao trong tay, hướng mặt đất ngồi xuống nói. Vậy thì trao đổi thật tình đi, nói thật cho người biết, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đi. Có hai kết quả, hoặc là ta đem ngươi mổ bụng nấu canh ăn vào bụng ta, hoặc là biết điều một chút làm tọa kỵ của ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tương lai ta sẽ tìm một con phượng hoàng cái cho ngươi ngủ. Bình thời tiểu gia có tài nguyên tu hành thì cũng không để ngươi thiệt thòi. Vừa nói lại đào cạch một tiếng hướng mặt đất hạ xuống quát lên. Chọn một. Kim ô con ngươi đảo tròn hai vòng, cũng không biết suy nghĩ chủ ý quỷ quái gì. Sau một hồi lâu thấp giọng nói. Bao nhiêu? Phương Hành ngẩn ra. Bao nhiêu cái gì? Kim ô liền nói. Cho ta bao nhiêu tiền? Nói miệng không có bằng chứng. Thương lượng giá tiền trước rồi nói. Phương Hành không ngờ nó lại trực tiếp như vậy cũng ngẩn ra. Sau đó nói. Một năm, 1.000 khối linh thạch. Ánh mắt của Kim ô sáng lên. Thượng phẩm à? Phương Hành im lặng nói. Hạ phẩm. Kim ô lại nói. Tối thiểu cũng phải trung phẩm chứ. Nhắc tới tiền thì nó liền phấn chấn tinh thần. Nó thật dư, mới vừa rồi muốn chết không phải là nó vậy. Phương Hành im lặng. Chính mình một năm cũng không biết có kiếm được 1.000 khối trung phẩm linh thạch hay không. Người nghĩ cũng quá hay rồi. Kim ô đảo tròn con người bỗng nhiên nói. Thôi đi, đại ô gia ta cũng không phải là người lòng tham vô đáy. Như vậy đi, 1.000 khối linh thạch coi như là chắc chắn. Sau này hai ta hợp tác, nếu như kiếm được lợi lộc gì, thì liền phân một nửa tiền lời thì thế nào? Vừa nói ánh mắt nhiệt liệt nhìn Phương Hành, thì ra bản thân nó cũng không phải người thành thật. Thật ra trong khoảng thời gian này vẫn quan sát Phương Hành, cảm thấy đây là một đối tượng rất tốt để mà hợp tác. Hiện tại thấy thế nào thì mình cũng không có biện pháp thoát thân, quyết định là cứ bảo vệ lợi ích trước mắt rồi lại nói. Trước cứ phân phối điều kiện, đồng thời thử dò xét Phương Hành một chút. Không ngờ Phương Hành vừa nghe, ánh mắt sáng lên mà kêu. Biện pháp tốt, ta bảy người ba. Kim ô bá một tiếng ngồi dậy, nghiêm mặt nói. Tối thiểu cũng phải là ta 4 người 6. Phương Hành cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Đồng ý, hắc hắc, đi thôi. Vừa nói vừa hưng phấn đứng lên, Kim ô lại hỏi, đi đâu? Phương Hành nói, thì lên đường chứ đi đâu, chúng ta đã chậm 3 ngày rồi. Kim ô bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đầu tiên nói trước, coi như là những điều kiện này đã đạt thành rồi, ta cũng không làm tọa kỵ của ngươi. Phương Hành nhất thời nổi giận, thành lòng bích diễm đào vùng cao quát lên. Mẹ nó, ngươi dám đùa bỡn ta ư? Kim ô vội vàng cởi hăng hắc. Bất quá dẫn theo người phi hành thì có thể. Lại nói Hứa Linh Vân lúc này đã khống chế Bạch Hạc ở giữa không trung, thật lâu không thấy Phương Hành đi ra, trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết là yêu cầm đều lấy yêu tính để làm chủ, kiệt ngạo và cương liệt, dã tính khó thuần. Phương Hành muốn nhẹ nhàng như vậy mà thuần phục Kim ô là căn bản không có khả năng. Nàng đang nghĩ xem có nên đi khuyên hắn một chút hay không, chợt thấy Phương Hành cười ha hả, khống chế con yêu cầm bay lên. Hứa Linh Vân thấy thế trong lòng không khỏi mỉm cười một cái, thầm nghĩ hắn thực sự thuần phục thành công rồi ư. Nàng lại không biết yêu cầm bình thường tràn đầy yêu tính, thần trí thấp, tự nhiên khó có thể thuần phục. Nhưng Kim ô thì đã quen giả thần giả quỷ, so với người còn muốn thông minh hơn, hoàn toàn không cần phải thuần phục, cứ đưa ra điều kiện hài lòng là được. Đợi Kim ô đi tới trước mặt, Hứa Linh Vân đánh giá Phương Hành một cái, thấy hắn đã đổi một thân đạo bào màu xanh, khí chất bất phàm, chân đi một đôi giày da thú cao ngang gối, đầu tóc dày nhưng chắn đen lẫn lộn, đơn giản là dùng thiết hoàn buộc ra sau gáy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ mà thanh tú, thân sắc thì hưng phấn, trong tay cầm một thanh đại đao so với hắn còn dài gấp đôi, đặt ngang trên hai đầu gối, uy phong lẫm lẫm. Cưỡi lên Kim ô, một thần kim vũ nhìn rất đẹp mắt, nhưng là phần lớn địa phương ở trên cổ lại không có lông, lộ vẻ quái dị. Không dùng khốn tiên tác, người thực sự đã thuần phục được nó ư? Hứa Linh Vân có chút tò mò hỏi. Phương Hành cười ha hả một tiếng nói. Dĩ nhiên, dùng tình cảm để cảm hóa nó. Kim ô ở phía dưới lập tức quay đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Phương Hành cũng liếc mắt nhìn nó. Đi thôi, ta đã hỏi ra vị trí của họ rồi. Hứa Linh Vân nhẹ nhàng mỉm cười không hỏi nhiều nữa. Sau đó Bạch Hạc dưới chân nàng kêu vang một tiếng, nhanh chóng bay về phía trước. Phương Hành cũng hăng hái bừng bừng, lúc ấy là lần đầu cưỡi Kim ô chạy trốn, không cẩn thận trải nghiệm. Hôm nay cẩn thận cảm giác tư vị khác biệt rất lớn. Thấy Hứa Linh Vân trong thời gian ngắn đã bay ra trăm trượng, đại đao liền hướng cái mông của Kim ô vỗ một cái quát lên, giá. Kim ô nóng nảy kêu lên, ta không phải ngựa của ngươi. Phương Hành vội vàng trấn an, đúng đúng, thực sự xin lỗi. Ngươi là con chim của ta. Kim ô giận dữ quát lên. What the fuck? Ta liều mạng với ngươi. Ở trên không trung nó tung mình đang muốn quay đầu mổ Phương Hành. Muốn tạo phản sao? Phương Hành cũng giận dữ, giơ quả đấm đánh nhau với cái đầu của nó. Bùm bùm cách cách, một người một quạ trên không trung đánh nhau quay cuồng. Hứa Linh Vân đã bay ra mấy trăm trượng, lại thấy Phương Hành không theo tới. Quay đầu nhìn lại thì thấy hắn cùng với Kim Mô đánh nhau túi bụi, không khỏi khẽ lắc đầu nói. Ta đã nói là yêu cẩm không dễ thuần hóa như vậy mà. Lúc này thì chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng không có trực tiếp chạy tới nơi phong ấn mà đang du tẩu trong loạn hoang sơn để săn giết yêu thú. Không có biện pháp, lần này trước khi tới chuyển pháp trưởng lão của các cốc cũng đã nói, loạn hoang sơn là một hành trình mặc dù lịch luyện nhưng coi như tông môn cho bọn hắn một lần cơ hội để thu thập tài nguyên. Toàn bộ yêu đan linh dược tông môn sẽ không lấy, họ có thể lưu lại cho mình. Cũng tức là nói tông môn đã đưa ra một cơ duyên lớn lao, nhưng có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên thì đều phải xem bản thân các ngươi. Trên một ngọn núi thấp, hạt vị sư, đầu có xích lân, đầu sư tử, đuôi bỏ cạp, lười biếng bỏ ra. Thân nó dài chừng ba trượng, phảng phất như một đầu cự tượng. Đây cũng là một con yêu thú thất giai, khóe miệng có máu tanh, tựa hồ vừa trải qua bữa ăn, đang muốn lười biếng trở lại huyệt động của mình. Nhưng bỗng nhiên, trên cổ nó có bộ lông trướng lên, dựng thẳng đứng như kim châm. Cũng đúng lúc này có người quát lên, tế kiếm, siêu. Hơn 10 đạo kiếm quang bay ra đan vào thành lưới cản trở đường lui của nó. Tỏa yêu liên, âm thanh kia lại quát lên, lập tức có 4 bóng người vọt ra, cầm hai sợi xích màu hồng, tốc độ bay nhanh đến vòng quanh hạt vĩ sư, lập tức đem nó trói lại, trên xích sắt nổi lên hồng quang. Hạt vĩ sư lần bị giáp cứng rắn phát ra âm thanh bị nướng cháy, nó đau đớn giống to, dưới cơn cuồng nộ cái đuôi bỏ cạp vung lên, hướng một người bên trái mà đâm. Thần cơ nỗ, âm thanh kia lại quát, siêu. Ba đạo bạch quang từ sau loạn thạch bắn ra, chốc lát đã ghim vào cơ thể hạt vĩ sư. Hạt vĩ sư gào thét một tiếng, thân thể mãnh liệt quẫy người một cái, chán nản ngã xuống đất. Xong vào lúc này, tên đệ tử bên trái cũng lớn tiếng kêu thảm. Lại thấy trên cánh tay phải quán xuất hiện một cái hắc động, bên trong không ngừng chảy ra máu đen, ngay cả tay áo cũng ướt sũng, khuôn mặt kinh hoàng không ngừng kêu la. Đây là hạt vĩ sư trước khi chúng tên đâm vào, đã thương hắn. Sau loạn thạch, một người nhảy ra thật nhanh, gương mặt lộ ra thái độ lo lắng khẩn trương, đi tới trước người đệ tử này, tay đè vai phải, sau đó kiếm quang lóe lên, đem cánh tay phải của đệ tử chém xuống. Hắn bôi thuốc thật nhanh cho đệ tử này, trong miệng ấy nay nói, Lưu sư đệ, đều tại ta. Mấy đệ tử khác cảm giác hưng phấn về thành công săn giết hạt vĩ sư, trong nháy mắt đã biến mất, kinh ngạc nhìn cảnh này. Đám người kia chính là đệ tử đoán chân cốc, mà người phát hiệu lệnh là Ngô Tương Đồng. Phương Hành bị thương chưa lành, được Hứa Linh Vân hộ pháp. Ngô Tương Đồng vốn định dẫn dắt đệ tử đoán chân cốc, cùng nhau chờ đợi Phương Hành xuất quan, lại bị Tiếu Cơ Minh nhẹ nhàng khiển trách mấy câu. Không nói lên là bởi vì một người mà làm trễ nải nhiệm vụ, trước mắt chạy tới nơi phong ấn, gia tăng phong ấn yêu vương mới là đúng đắn. Vì vậy đệ tử đoán chân cốc không thể làm gì khác, đành phải theo đại bộ phận nhân mã tiếp tục tiến tới. Nhưng mà Tiếu Kế Minh đám người vốn không có trực tiếp chạy tới phong địa, mà trên đường săn giết yêu thú từ từ đi tới. Đối với chuyện này đệ tử đoán chân cốc cũng không có dị nghị, muốn săn giết thì săn giết, dù sao các đệ tử đoán chân cốc cũng không giàu có. Hết lần này tới lần khác vì chuyện của Phương Hành, đến nỗi bị Tiếu Kế Minh như xiên lôi sai đâu đánh đó, chèn ép bọn họ. Bình thời kết phường săn giết yêu thú, cho dù là đệ tử đoán chân cốc có xuất lực, cuối cùng cũng không được phân tới cái gì. Ăn thiệt thòi mấy lần như thế, Ngô Tương Đồng không chịu được nữa, dứt khoát dẫn đệ tử đoán chân cốc 1.000 ra ngoài săn yêu. Chỉ bất quá hắn không có thực lực như Phương Hành, vì vậy lựa chọn các đệ tử đoán chân cốc am hiểu nhất một loại phương pháp săn yêu là mai phục, sau đó tính toán thông qua phối hợp và pháp khí trước khi yêu thú kịp phản ứng phải đem nó đánh chết. Chỉ bất quá ngay cả khi hắn đã vô cùng cẩn thận cũng không tránh được xuất hiện thương vong. Cái đệ tử cụt tay này đã là người thứ 3 bị thương. Hôm qua lại có một người vì yêu thú vồ tới mà bỏ mạng. Phương tiểu sư huynh ở đây thì tốt rồi. Ngô Tương Đồng băng bó vết thương cho đệ tử cụt tay, trong bụng khẽ than. Và lúc này có cao thủ tọa chấn, tác dụng đã thể hiện ra. Nếu là Phương Hành ở chỗ này, dựa vào phản ứng và thực lực quán rất có thể sẽ giữ được cánh tay cho đệ tử này. Thậm chí nói vừa thấy yêu thú nguy hiểm, không chừng một mình hắn đã nhảy ra chém giết. Dù sao thực lực giết yêu thú lục giai như cắt cỏ kia của hắn đâu phải chuyện đùa. Hạt vĩ sư đã bị trọng thương chỉ còn hơi tàn. Ngô Tương Đồng băng bó cánh tay đệ tử bị thương xong, đang muốn phân phó người khác đem yêu thú giết chết lấy đan. Nhưng chợt thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh đi tới, kiếm quang bay vút, trong chốc lát liền chém lên cổ họng hạt vĩ sư. đem nó một hơi cuối cùng kết liễu, đồng thời cười to. Ha ha, lại kiếm được một cái yêu đan thất giai. Ngô Tương Đồng quay đầu liền thấy người tế ra phi kiếm, đương nhiên đó là Thân Kiếm. Lúc này Thân Kiếm bộ dạng tự đắc, trên mặt treo nụ cười thần thái phi dương, khiêu khích nhìn Ngô Tương Đồng, giơ tay gọi phi kiếm về. Ngô Tương Đồng lộ ra vẻ giận dữ quát lên, Thân Kiếm sư huynh, người có ý gì? Thân Kiếm cười nói, gặp được yêu thú thì người người đều có thể chém, mọi người đều là bằng vào bản lĩnh, ai giết nó thì yêu đan thuộc về người đó. Ngô Tương Đồng cơ hồ tức không nói ra lời, bỗng nhiên hét lớn, nhưng nó rõ ràng là do chúng ta đả thương. Thân Kiếm cười lạnh, đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta nhiều người như vậy cùng tới loạn Hoàng Sơn, đồng tông hiệp lực chảm yêu, sao có thể chia rõ ràng là ai xuất thủ ai không? Tiêu Kim Minh sư huynh đã lập ra quy củ, cũng miễn đi tranh đoạt, ai chém yêu thú cuối cùng để mà phân chia sở hữu. Ta cũng không biết chuyện khác, chỉ biết là một kiếm cuối cùng này là do Thân Kiếm ta chém. Nghe hắn nói ra ba chữ Tiếu Kiếm Minh, Ngô Tương Đồng nhất thời giận dữ. Mấy ngày qua, Tiếu Kiếm Minh để ý thân phận, không trực tiếp nhắm vào Đoán Chân Cốc. Ngược lại mấy đệ tử lấy Thân Kiếm làm đầu, không ít người mang danh nghĩa của hắn khi nhục chèn ép đệ tử Đoán Chân Cốc. Nhưng dù Tiếu Kiếm Minh không trực tiếp nhằm vào, ở lúc đệ tử Đoán Chân Cốc kêu bất bình, hắn nhàn nhạt một câu, lấy lại cục làm trọng, đem đệ tử Đoán Chân Cốc ép cho không nói ra lời. Mấy lần trước Ngô Tương Đồng đã nhường, dù sao hắn không dám đắc tội Tiếu Kiếm Minh và cũng không muốn đắc tội. Nhưng lần này Hạt Vĩ Sư lại là Lưu Sư Đệ dùng một cánh tay để đổi lấy, hắn sao cam tâm chấp tay nhường cho. Vì chu diệt con yêu thú này, đệ tử Đoán Chân Cốc Lưu Sư Đệ mất một cánh tay, kính xin thân sư huynh đừng nên bức bách. Ngô Tương Đồng cuối cùng cưỡng chế lửa giận, lạnh giọng mở miệng, hy vọng Thân Kiếm sẽ lùi bước. Thân Kiếm ngẩn ra, lộ vẻ do dự. Trong đúng lúc này bỗng nhiên Lưu Sư Đệ cánh tay bị thương tức giận quát. Thần Kiếm, người ức hiếp chúng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ Phương Tiểu Sư Huynh chạy tới đòi lại công đạo cho chúng ta sao? Phương Tiểu Sư Huynh, Thân Kiếm trên mặt hốt nhiên xuất hiện một tia hận ý nói. Hắn ba ngày thời gian cũng không đuổi theo, còn không biết bị thương thành hình dạng nào. Hơn nữa hắn đã đắc tội với Tiếu Kim Minh Sư Huynh, còn có thể lo cho các người sao? Ừ, các người đến giờ mà còn không biết hối cải. Các người đã đem tiểu quỷ này thành cây cỏ cứu mạng, vậy thì yêu thú này ta muốn chắc rồi. Có bản lĩnh thì để hắn tới tìm ta mà đòi. Vừa nói vừa bước dài, hướng Hạt Vĩ Sư chộp tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.